Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Hộ thể kiếm nguyên kịch liệt suy yếu, chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng. Sau một khắc, hộ thể kiếm nguyên sụp đổ, nham tương nóng bỏng bao phủ Diệp Trần. Bỗng nhiên, một đạo quang mang bộc phát, đem nham tương đánh ra xa. Tại bên ngoài cơ thể Diệp Trần mới xuất hiện một màn hào quang màu đen trầm trọng. Huyền Vũ Thánh Khải bị kích phát ra uy năng chính thức. May mắn! Diệp Trần hạ một hơi. Nếu như Huyền Vũ Thánh Khải không có kích phát ra uy năng chính thức, mình coi như bất tử, cũng muốn nguyên khí đại thương, bổn nguyên có tổn hại. Từ hỏa trụ, Diệp Trần đi vào trên khẩu miệng núi lửa, một mực vọt tới bên trong hỏa vân. Lúc này, hỏa trụ lực lượng đã yếu, Diệp Trần đơn giản thoát ly hỏa trụ, bay đến bên ngoài mấy trăm vạn dặm. Bàn tay nắm lại một phen, thiên yêu hỏa linh quả lớn cỡ nắm tay, lơ lửng tại trên bàn tay. Hỏa diễm đỏ bừng bộc phát, nhìn về phía trên không giống như là một miếng trái cây, giống như là một cái tiểu mặt trời, linh khí bành trướng. Thiên yêu hỏa linh quả, hỏa hầu 10 vạn năm trở lên, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cũng không biết có thể hay không làm cho linh khu của ta từ cửu giai trung kỳ đột phá đến cửu giai hậu kỳ. Thiên yêu hỏa linh quả hỏa hầu 10 vạn năm trở lên, tuy nhiên vô cùng hiếm thấy, nhưng cửu giai linh khu cũng không phải dễ dàng tăng lên như vậy. Quan trọng nhất là Diệp Trần không phải luyện thể chí tôn. Cửu giai linh khu, một bước là một cái thiên địa. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là luyện thể chí tôn, nếu không căn bản không cách nào tiến thêm. Cả đời đều dừng lại tại cửu giai sơ kỳ. Diệp Trần có thể đem linh khu tăng lên tới cửu giai trung kỳ có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất, sưu tập thiên tài địa bảo đủ nhiều. Thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, Diệp Trần đã sáng tạo ra bất hủ kiếm thể, xem như gà mờ luyện thể chí tôn. Cho nên muốn từ cửu giai trung kỳ đạt tới cửu giai hậu kỳ, thật sự là khó như lên trời. Cũng phải có thiên yêu hỏa linh quả hỏa hầu 10 vạn năm trở lên. Nếu không thì Diệp Trần tự nhận là trong thời gian rất lâu, linh khu cũng sẽ không có khả năng tăng lên. Trước tìm một chỗ thí nghiệm thoáng một cái. Thu hồi thiên yêu hỏa linh quả, Diệp Trần thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Bất ngờ trên một tòa đảo nhỏ, linh khí bành trướng bỗng nhiên bộc phát ra, đỏ bừng một mảnh, phảng phất một ngọn núi lửa đang bộc phát, thổ lộ lực lượng cường đại. Một cái ngọn núi, sườn núi duy nhất bên trong đảo nhỏ, Diệp Trần xếp bằng tại chỗ, đỉnh đầu thiên yêu hỏa linh quả hỏa chói lơ lửng. Thiên yêu hỏa linh quả hỏa hầu 10 vạn năm trở lên, linh khí quá mức bành trướng, trực tiếp nuốt vào sẽ làm cho Diệp Trần mang đến phiền toái không nhỏ. Diệp Trần dứt khoát chậm rãi hấp thụ lực lượng của nó, rèn luyện thân thể. Một tia hỏa tuyến từ phía trên mặt ngoài thiên yêu hỏa linh quả thẩm thấu đi ra, từ đỉnh đầu Diệp Trần chìm ngập đi vào. Một tia, từng sợi, không ngớt không dứt mà theo hỏa tuyến nhập vào cơ thể. Bên ngoài thân thể Diệp Trần tách ra nhiệt khí sáng lạn, quần áo sớm liền biến thành tro tàn, thân thể xích lõa, có hình xăm lạc ấn Huyền Vũ Thánh Khải. Nóng quá! Diệp Trần cảm giác mình phải phất biến thành một cái bếp lò. Bên trong hỏa diễm đang tại uấn nhưỡng, tích xúc. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, khiến cho Diệp Trần không khỏi thầm than. Nhân thể thật sự quá kỳ diệu rồi. Dù cho hắn là truyền kỳ chí tôn, cũng không cách nào nhìn thấu nhân thế hết thảy ảo diệu. Mỗi khi cho rằng nhìn thấu, kỳ thật bất quá là một tầng mặt ngoài. Hào quang sáng quắc lóng lánh, Diệp Trần cơ thể sinh huy, mặt ngoài làn da dần dần đỏ lên, như là gang bị hỏa thiêu đỏ lên. Loại tình huống này một mực tiếp tục. Về sau, cả người Diệp Trần phảng phất biến thành một đạo hồng sắc quang, căn bản thấy không rõ hình dáng cùng tướng mạo. Một tháng sau, thiên yêu hỏa linh quả rút nhỏ hơn phần nửa, phía dưới hồng sắc quang người càng thêm huy hoàng. Còn chưa đủ. Hồng sắc quang người ngẩng đầu, một ngụm nuốt thiên yêu hỏa linh quả còn sót lại. Nuốt vào thiên yêu hỏa linh quả một khắc này, hồng sắc quang người thất khiếu phun quang. Hai mắt càng bắn ra một đạo chạm chạm ánh sáng màu đỏ, bắn thủng ngọn núi, bay thẳng ngưu đấu. Hào cương. Diệp Trần cảm giác thiên yêu hỏa linh quả lực lượng không ngừng thẩm thấu đến ở trong chỗ sâu, chính mình chưa từng có đào móc đến. dùng một loại tư thái cực đoan bạo lực cải tạo thân thể của mình, thăng hoa khí lực chính mình. Diệp Trần nhịn không được nắm chặt nắm đấm lại, thời không chấn động, đảo nhỏ và cả ngọn núi xuất hiện khe hở, chạm chạm ánh sáng màu đỏ theo khe hở thổ lộ, toàn bộ đảo nhỏ tựa như một cái thủy tinh sắp bị nghiền nát sáng lên. Một tuần lễ sau, đảo nhỏ như trước không có nghiền nát, một cỗ lực lượng không hiểu ổn định lại đảo nhỏ. Bên trong ngọn núi, trên người Diệp Trần ánh sáng màu đỏ dần dần thu lại. Duy chỉ có trái tim vẫn còn phát ra ánh sáng. Một cỗ lực lượng bành trướng nhộn nhạo ra, khiến cho quanh thân Diệp Trần xuất hiện đại lượng thời không khe hở. Không biết đi qua bao lâu thời gian, trái tim ánh sáng màu đỏ đã nội liễm, cho đến chỉ còn thừa lại một điểm. Nhất điểm hồng quang dập tắt. Ánh sáng màu đỏ lập tức dập tắt, vô hình khí lãng dùng Diệp Trần làm trung tâm bộc phát. Đảo nhỏ thoáng cái trên nằm xẻ bảy, hóa thành đầy trời mưa đá kích xạ. Không có dựa vào bất luận cái gì lực lượng, Diệp Trần lơ lửng trên thiên hà, cường đại tánh mạng từ trường, làm hắn ở bên trong thiên hà cũng đã có phi hành năng lực. Cái này là cửu giai hậu kỳ linh khu sao? Diệp Trần cảm giác trong cơ thể tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng, tựa hồ cả đời cũng sẽ không mệt mỏi, cũng sẽ không hữu lực khí hao hết thời điểm. Bên trong trái tim nhiều ra một cái lỗ đen, chỉ có điều cái hắc động này không hấp thu lực lượng mà là hướng ra phía ngoài nhổ ra lực lượng, thành động cơ vĩnh viễn Diệp Trần. Bất diệt hạch tâm. Cái hắc động này đúng là bất diệt hạch tâm. Thất giải linh khu liền có thể sinh ra đời một đạo bất diệt lực lượng. Bất diệt lực lượng có thể khôi phục bất luận cái gì thường thế. Cho dù là bổn nguyên cũng có thể khôi phục. Chỉ có điều tiêu hao có chút lớn, sơ kỳ cũng không rõ ràng. Bát giải linh khu, bất diệt lực lượng càng ngày càng nhiều. Đã đến cửu giải linh khu, bất diệt lực lượng tựa như đại dương, bình thường mênh mông. Ngoại trừ thánh khí chế tạo ra làm cho bổn nguyên tổn thương, cơ hồ có thể chữa trị bất luận cái gì thường thế. Nhưng bất kể như thế nào, bất diệt lực lượng cuối cùng hữu dụng tận thời điểm. Một khi bất diệt lực lượng dùng hết, muốn khôi phục thập phần gian nan. Mà đã có bất diệt hạch tâm sẽ không giống như lúc trước. Bất diệt hạch tâm mỗi thời mỗi khắc đều tại hướng ra phía ngoài nhổ ra bất diệt lực lượng. Nhổ ra lượng không nhiều lắm, nhưng thắng tại bền bỉ. Một lúc sau, tích lũy bất diệt lực lượng có thể nghĩ. Trừ lần đó ra, người có được bất diệt hạch tâm rất khó giết chết. Đồng dạng thực lực, người có được bất diệt hạch tâm khó giết chết gấp 10 lần. Không biết có thể hay không đem bất hủ kiếm thể tu luyện tới tầng thứ 17. Diệp Trần ngồi xếp bằng ở bên trong hư không, bàn tay phất một cái, đại lượng bà bốn cấp chí tôn bảo kiếm bay ra, vận chuyển bất hủ kiếm thể. Diệp Trần bắt đầu hấp thu chí tôn bảo kiếm tinh hoa. Ùm tùm kiếm quang tách ra, 16 đạo kiếm văn trên người Diệp Trần. Thứ 16 đạo kiếm văn từ nhẹ nhàng một đạo trở nên thập phần thâm thúy, bao trùm tại mặt khác 15 đạo kiếm văn đã ngoài. Bất quá thứ 17 đạo kiếm văn thủy chung không có sinh ra đời. Giờ phút này bất hủ kiếm thể có lẽ xem như tầng thứ 16 đỉnh phong. Nhổ ra một ngụm kim thiết chỉ khí, Diệp Trần lắc đầu. Tầng thứ 17 không dễ dàng đột phá như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, tầng thứ 16 có thể ngăn cản chuẩn bán thần công kích. Tầng thứ 17, há không phải có thể bỏ qua sơ cấp bán thần công kích, quá mức biến thái. Không có đi mặt nhật hỏa sơn, một miếng thiên điều hỏa linh quả lại để cho Diệp Trần thân thể sinh ra kháng tính. Nuốt miếng thứ hai, hiệu quả tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Nói sau, hắn chưa hẳn đánh thắng được cái con rắn nhỏ đỏ bừng cùng hỏa sơn chi vương, nhất là cái con rắn nhỏ đỏ bừng. Bên trong thiên hà, tuế nguyệt trôi qua làm cho người rất khó phát giác. Bất chỉ bất giác, Diệp Trần ở trong thiên hà ngây người suốt 1000 năm. Cái này 1000 năm, hắn men theo thiên hà trụ cột, một đường đi về phía trước, gặp qua siêu ngũ giải thủy quái, gặp qua thiên hà kỳ cảnh, cũng từng chứng kiến vô đầu chí tôn. Cuối cùng trơ mắt nhìn xem, vô đầu chí tôn biến mất ở trước mắt. Nguyên lai, cái vô đầu chí tôn kia cũng không chân thực tồn tại. Chỉ là một đạo chấp niệm đi qua thiên hà nguyên khí tầm bổ hình thành ảo ảnh mà thôi. Ngoại trừ vô đầu chí tôn, hắn còn chứng kiến những thứ chí tôn ảo ảnh khác, đều là những đã từng chân thật tồn tại, làm cho người thổn thức cảm thán. Tại thứ 1008 năm, Diệp Trần thấy được một cái cự đại vòng xoáy, một cái lại làm cho thần là truyền kỳ chí tôn. Dưới bán thần, cơ hồ vô địch, hắn đều cảm thấy rung động. Cái vòng xoáy này căn bản không biết có bao nhiêu, ít nhất tại mấy năm ánh sáng trở lên. Dưới tình huống khoảng cách vòng xoáy rất xa, Diệp Trần đầu cảm giác có khả năng tùy thời bị hút đi. Vòng xoáy là hình thành như thế nào? Diệp Trần khó mà sinh ra một tia khẩn trương. Đây không phải bởi vì nguyên nhân sợ hãi, mà là không biết. Nhưng thứ không biết thì sẽ làm cho người cảm thấy hiếu kỳ cùng khẩn trương. Ai cũng không biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Bất hủ kiếm thể của ta đã đạt tới tầng thứ 16 đỉnh phong, cộng thêm huyền vũ thánh khải. Tầm thường sơ cấp bán thần cũng chưa chắc có thể giết ta. Không bằng đi vào đánh giá. Không biết có phải hay không là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay vẫn là tầm ma tác quái. Diệp Trần sinh ra ý niệm vào đánh giá trong đầu. Dò dự cả buổi, Diệp Trần cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Khoảng cách vòng xoáy càng ngày càng gần, hấp lực càng ngày càng lớn mạnh. Ngay khi Diệp Trần tới gần vòng xoáy biên giới một sát na kia, một cỗ hấp lực khổng lồ tác dụng trên người Diệp Trần. Không có tiến hành quá nhiều chống cự, Diệp Trần thoáng cái bị hấp vào vòng xoáy trung tâm, chợt biến mất vô tung vô ảnh. Uốn lượn vô tận trên nước suối, một lão đầu ngồi ở chỗ kia, phảng phất đã chết đi. Trên người không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, chỉ là cách một đoạn thời gian, trên đầu lão đều nổi lên một tia kim quang. Kim quang có khi yếu, có khi mạnh. Khi còn yếu, kim quang phảng phất như ảo giác, lóe lên rồi biến mất. Lúc mạnh, mảng lớn nước suối đều bị kim quang phủ lên, thời không đều bị kim quang ăn mòn, trở nên cứng lại, lại làm cho người thở không nổi. Nước suối sôi trào, trên đầu lão đại một lần nữa nổi lên kim quang. Lúc này đây, kim quang đặc biệt mãnh liệt, trong tầm mắt toàn bộ nước suối biến thành kim sắc, mà lại đình chỉ lưu động. Thời không bị kim quang ăn mòn xuống, biến thành màu vàng kim nhạt. Ngẫu nhiên có một đạo kim sắc rung động xẹt qua, càn khôn chấn động, thời không ngược dòng. Ma vương kim thân, nghịch tạc quang âm. Rồi đột nhiên, lão đầu mở ra hai con ngươi như hoàng kim lưu ly. Kim quang bắn thủng thời không, phảng phất xem thấu nước suối đích cho chân lý. Kim quang bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Quanh thân lão đầu thời không bắt đầu ngược dòng mà đi. Nước suối cũng bắt đầu ngược dòng. Lão đầu tóc trắng dần dần biến sâu, theo màu trắng biến thành màu xám trắng, biến thành màu xám. Tướng mạo lão đầu dần dần biến trẻ, 90 tuổi, 80 tuổi, 70 tuổi, 60 tuổi. Mỗi khi một đạo kim sắc rung động xẹt qua, lão đầu đều tuổi trẻ một lần. Nhưng kỳ quái chính là, lão đầu khí tức chẳng những không có bởi vì thời gian ngược dòng trở nên yếu ớt, ngược lại càng thêm cường thịnh. Phảng phất thời gian ngược dòng gần kề chỉ có thể tác dụng trên thân thể của hắn, không cách nào tác dụng trên hắn lực lượng. Không biết đi qua bao lâu thời gian, lão đầu đã không còn là lão đầu. Hắn lúc này đại khái bộ dạng 40 tuổi, thần thái cùng đệ nhất ma tôn giống như đúc. Không hồ là ma vương kim thân, làm cho thời gian ảo nghĩa thoáng cái đã đến viên mãn cảnh giới. Đệ nhất ma tôn cảm giác ngộ tính của mình chưa từng có cường đại như thế qua. Đương nhiên, tính đặc thù tương lai chi truyền, chi tuyền cũng là thời gian áo nghĩa viên mãn, một trong những nguyên nhân trọng yếu. Diệp Trần rơi xuống ở một đầu uốn lượn trong suối nước vô tận. Cái nước suối này rất là đặc thù, lại là thời không chỉ lực hội tụ mà thành, đem Diệp Trần đổi thành mặt trí tồn khác. Chỉ sợ mấy lần hô hấp sẽ chết già, không có bất kỳ lo lắng. Diệp Trần sắc mặt cả kinh, hộ thể kiếm nguyên phát ra, ẩn chứa viên mãn thời không áo nghĩa cùng nước suối đối kháng. Chẳng lẽ cái này là một trong địa ngục cửu tuyền tương lai chi tuyền? Thiên Hà cùng Hoàng Tuyền nhất thể hai mặt, từ phía sông đi vào tương lai chi tuyền cũng không là chuyện không thể nào. Diệp Trần cùng đệ nhất ma tôn lúc trước tiến vào tương lai chi tuyền không giống với nhau. Tương lai chi tuyền không cách nào đối với hắn hình thành uy hiếp. Dù sao thời không áo nghĩa đã sớm viên mãn rồi. Trái lại, tương lai chi tuyền không chỉ không cách nào đối với hắn hình thành uy hiếp, ngược lại lại để cho hắn thấy được một mảnh thiên địa mới. Hắn ở trong suối nước cảm nhận được một tia mịt mờ thời không pháp tắc. Cái thời không pháp tắc này không có tính áp bách, ngược lại đối với Diệp Trần rất là thân mật. Diệp Trần thăm dò thoáng một phát, phát hiện mình có thể dẫn đạo tốc độ chảy. Tương lai chỉ tuyển thời không, cũng có thể làm cho thời không ngược dòng. Đúng rồi, ta có thể làm cho thời không chi lực trực tiếp tác dụng tới võ đạo nguyên thần của ta. Diệp Trần nghĩ tới một cái khả năng. Nghĩ đến là làm, Diệp Trần võ đạo nguyên thần nhẹ nhàng đi ra, bạo lộ trong suối nước. Thần thể thì dưới thời không áo nghĩa bảo vệ. Nước suối tốc độ chảy gia tăng, võ đạo nguyên thần cường độ cũng gia tăng lấy. Thành công rồi! Diệp Trần lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Trần không biết là tại tiền phường của hắn, đệ nhất mà tồn nghịch chuyển tương lai chi tuyển, mà hắn tại gia tốc tương lai chi tuyển, tiếp quả không lâu. Hai người lực lượng muốn đụng vào nhau. Võ đạo nguyên thần nhan sắc càng ngày càng thuần túy, ẩn chứa lực lượng càng ngày càng khủng bố. Rất nhanh, Diệp Trần võ đạo nguyên thần theo bạch ngân sơ cấp đạt đến bạch ngầm trung cấp. Mà Diệp Trần cũng theo sơ đẳng truyền kỳ trí tôn, đột phá đến trung đẳng truyền kỳ trí tôn. Tu vi gia tăng, tuy nhiên gia tăng chiến lực không phải rất biến thái. Nhưng Diệp Trần còn nắm chắc trong chiến đấu, lực áp còn rắn nhỏ đỏ bừng. Phía trước, một đạo sóng nước ngập trời bỗng nhiên nổ tung. Thân thể nhoáng một cái, võ đạo nguyên thần không tự chủ được tiến vào bên trong thân thể. Tình huống như thế nào? Diệp Trần xem hướng tiền phương. Bọt nước bay đầy trời rơi vãi ở bên trong. Diệp Trần thấy được thân ảnh đệ nhất ma tôn. Nước suối do thời không chi lực hội tụ mà thành, bản thân liền có thể bỏ qua khoảng cách, truyền lại hình ảnh. Đệ nhất ma tôn, Thành Lệ kiếm tôn. Hai người phân biệt thấy được đối phương. Rất tốt. Của ta ma vương kim thân đại thành, đang muốn tìm người nhất quyết cao thấp. Đệ nhất ma tôn thành âm xuyên thấu qua, phiêu tán dư dụng bọt nước rơi vào tay Diệp Trần. Ta cũng đang có ý này. Diệp Trần trong mắt hiện lên mãnh liệt chiến ý. Nói cho cùng, hai người đều là không chịu cô tịch. Bạch Cực Kiếm Thánh cùng Già La Ma Thánh, hai người bọn họ đánh không lại. Cho nên bọn hắn đem đối phương trở thành kình địch. Bên trong vũ trụ tinh không, duy nhất kình địch. Có lẽ về sau cũng thế. Tiếp ta một quyền. Cách vô cùng nước suối, đệ nhất mà tồn một quyền oanh đi ra. Tương lai chỉ tuyển rất là đặc thù, mặc kệ cách rất xa, chỉ cần có thể cảm ứng được đối phương, liền có thể công kích được đối phương. Khoảng cách đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lại để cho ta nhìn người có cái gì tiến bộ. Diệp Trần không có sử dụng thừa khủng kiếm, tay cầm thiên kiếm, một kiếm vùng đi ra ngoài. Quyền kình cùng kiếm khí đánh vào cùng một chỗ, nổ tạc nảy sinh từng đạo cột nước nối liền đất trời. Hai người cách cột nước tiếp tục công kích. Tử thái nếu không đạt mục đích thì không bỏ qua. Thực lực rõ ràng gia tăng lên nhiều như vậy. Diệp Trần hơi kinh ngạc. Phải biết rằng kiếm ý không có đột phá đến cửu giai. Hắn mạnh hơn đệ nhất ma tôn không biết gấp bao nhiêu lần. Hiện tại kiếm ý đột phá, ngược lại cùng đệ nhất ma tôn cần sức ngang tài. Có thể nghĩ đệ nhất ma tôn tiến bộ bao lớn, quả thực là nghe rợn cả người. Diệp Trần kinh ngạc, đệ nhất mà tồn kinh ngạc hơn. Hắn mà vương kim thần đại thành, kích phát ra huyết mạch hắc ám chi lực. Chẳng những hắc ám nguyên thần đột phá đến bạch ngân cao cấp cảnh giới, hắc ám áo nghĩa cũng đang từ từ lột xác, hướng phía hắc ám pháp tắc chuyển hóa. Cảnh này khiến lực thực lực của hắn gia tăng lên vô số lần. Bán thần trở xuống, tiếp cận vô địch. Vốn tưởng rằng Diệp Trần đã không phải là đối thủ của hắn, nhưng thật sự nói cho hắn biết, Diệp Trần cũng không yếu hơn hắn. Lần lượt giao thủ, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Cười lạnh một tiếng, hai tay Diệp Trần cầm kiếm, giơ lên cao. Trọng kiếm thức bổ ra ngoài. Chỉ thấy kiếm quang trầm trọng vô cùng bổ sóng chạm biển, lập tức đã đến trước người đệ nhất ma tôn. Ma vương kim thân! Đệ nhất ma tôn hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang đại phóng, nương theo còn có lôi đình màu đen. Kiếm quang rơi vào trên người đệ nhất ma tôn. Không có biện pháp thuận lợi chạm đi vào, cắt phá một điểm ra, sau đó liền tiêu tán. Không có bất kỳ lực sát thương thực tế. Bị động bị đánh không phải phong cách đệ nhất ma tôn. Hắn đánh ra một quyền đáng sợ. Một quyền này là quang ám quyền thăng hoa. hắc ám hỗn độn quyền. Thiên địa không rõ một mảnh, Diệp Trần chúng đệ nhất mà tồn một quyền. Một quyền này trên thực tế do vô số quyền tạo thành. Diệp Trần không có biện pháp tránh đi, bị một quyền trong đó đánh trúng ngực. Chỉ nghe boang một tiếng, quyền kình không có như trong tưởng tượng đệ nhất mà tồn đánh bại phòng ngự Diệp Trần, ngược lại bắn ra ngoài. Cùng đệ nhất mà tồn mà Vương Kim Thần hỗ trợ so sánh, Diệp Trần tầng thứ 36 đỉnh phong bất hủ kiếm thể, tuyệt không có chỗ thua kém. Tăng thêm huyền vũ thánh khải, Diệp Trần phòng ngự so đệ nhất mà tồn, chỉ có hơn, chứ không kém. Đệ nhất mà tồn, không thể tưởng được tiến bộ của người to lớn như thế, cũng không biết người có hay không thiên thánh khí. Diệp Trần rút ra thử khủng kiếm, một kiếm giận bổ, như cũ là trọng kiếm thức. Crack. Nhỏ nhẹ xé rách tiếng vang lên, vị lai trì tuyền trên không xuất hiện một đạo lỗ hồng đen kịt. Từ khi võ đạo nguyên thần tăng lên, Diệp Trần có thể kích phát ra uy năng thử khủng kiếm càng nhiều nữa. Dưới toàn lực một kiếm, lập tức xé rách vị lai trì tuyền thời không. Đương nhiên cùng vô thủy vô trùng vị lai trì tuyền, so với điểm lỗ hồng ấy cũng không coi vào đâu. Trên đường đệ nhất mà tồn thấy khi áo giáp thoáng cái phá vỡ, mặt ngoài ma vương kim thân xuất hiện một tia rạn nứt. Cũng may thời khắc mấu chốt, màu đen vầng sáng nhập vào cơ thể mà ra, chặn kiếm quang. Nếu không đệ nhất mà tồn cho dù bất tử cũng phải bản nguyên đại thương. Có chút hoảng sợ liếc nhìn chằm chằm thử khủng kiếm. Đệ nhất mà tồn không chút nghĩ ngợi, chui vào trong khe rách màu đen, bị thử khủng kiếm bổ ra. Cái này là hắc ám pháp tắc sao? Diệp Trần nhíu mày. Đệ nhất mà tồn tốc độ tiến bộ quá là nhanh, nhanh đến làm cho người tức lộn ruột. Mình có thể có thực lực bây giờ là vì toàn bộ phương diện phát triển, mà đệ nhất mà tồn gần kề tìm hiểu ra một tia hắc ám pháp tắc. Có thể bỏ đi tất cả ưu thế của mình. Có thể nghĩ, một khi đối phương nắm giữ càng nhiều hắc ám pháp tắc, thì sẽ đáng sợ như thế nào? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Sự do ngươi làm, có lẽ ta có thử xem tìm hiểu pháp tắc. Pháp tắc chỉ có cường đại bán thần mới có thể tìm hiểu. Diệp Trần không biết đối phương là như thế nào tìm hiểu. Dù sao, liền Bạch Cực Kiếm Thánh cùng Già La Ma Thánh đều không có nắm giữ pháp tắc chi lực. Nhưng Diệp Trần cảm giác mình có thể thử. Ở trong vị lai trì tuyền, địa ngục Tuế Nguyệt Sơn. Quang âm ngược dòng, một cái bóng đèn từ trong hư không rớt xuống, đường theo lấy còn có huyết vũ. Lau đi khóe miệng máu tươi, đệ nhất mà tồn bờ môi nhếch. Diệp Trần cường đại vượt quá tưởng tượng. Điều này làm cho chính hắn có được đại ma vương huyết thống đều cảm thấy vô cùng cố hết sức. Vị lai trì tuyền cũng không phải vạn năng. Càng là người cường đại, vị lai trì tuyền đối kỳ tác dụng càng nhỏ. Theo võ đạo nguyên thần tăng lên tới bạch ngân trung cấp, Diệp Trần phát hiện võ đạo nguyên thần tự hồ đối với vị lai trì tuyền sinh ra kháng tính, tiến bộ rất chậm. Bất đắc dĩ, Diệp Trần thúc giục thời không áo nghĩa, dẫn đạo vị lai trì tuyền thời không pháp tắc, khiến cho gia tốc chảy xuôi. Như thế, võ đạo nguyên thần mới miễn miễn cưỡng cưỡng tăng lên tới bạch ngân cao cấp. Nhưng võ đạo nguyên thần đạt tới bạch ngân cao cấp cảnh giới về sau cũng không còn cách nào tiến thêm, giống như ao tù nước động. Diệp Trần ẩn ẩn cảm giác được lần này đầu cơ trục lợi có lẽ sẽ lại để cho võ đạo nguyên thần tại thời gian rất lâu đều không thể đột phá. Dù sao nội tình quá nông cạn, cần bỏ thêm vào đồ đạc của mình. Võ đạo nguyên thần nhập vào cơ thể, Diệp Trần ngao du ở bên trong vị lai chi tuyền, bắt đầu tìm hiểu pháp tắc. Pháp tắc cao hơn quy tắc. Bình thường mà nói, pháp tắc là cố hữu đi, quy tắc thì là hậu thiên tạo thành. Thế nhưng mà theo võ giả cường đại, pháp tắc cùng quy tắc kỳ thật không có quá lớn khác nhau. Nếu có thể chế định quy tắc, như vậy cũng có thể chế định pháp tắc, lại để cho tâm ý của mình thay thế thiên địa vận chuyển. Đệ nhất mà tồn hắc ám hỗn độn quyền ẩn chứa hắc ám pháp tắc, cứ chỉ có một tia, như trước lại để cho Diệp Trần không thể nào né tránh. Chúng một quyền, nếu là đối phương nắm giữ hắc ám pháp tắc đầy đủ hùng hậu thâm thúy, hoàn toàn có thể dùng pháp tắc giết đi Diệp Trần, không cần phiền toái như vậy. Không được, trong vị lai trì tuyền chỉ có thời không pháp tắc, bằng vào cảnh giới trước mắt, ta còn không có biện pháp đi tìm hiểu không gian pháp tắc, hoặc như thời gian pháp tắc. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Diệp Trần tỉnh táo lại. Vị lai chỉ tuyền nhìn như là nước suối, nhưng nước suối này là thời không chi lực biến ảo mà thành. Cũng không phải thật sự nước suối. Toàn bộ vị lai chi tuyền chỉ có thời không chi lực, không có bất kỳ sự hiện hữu của nó. Dưới tình huống không có môi giới, Diệp Trần rất khó tìm hiểu, trừ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc tạo ra pháp tắc. Đúng rồi, không biết thời khủng kiếm phải chăng ẩn chứa pháp tắc. Diệp Trần đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn biết thiên thánh khí có tồn tại pháp tắc chi lực hay không. Nếu không, thiên thánh khí đích uy năng vì sao như thế cường đại? Về phần mình, căn bản là không có cách phát huy ra thường khủng kiếm toàn bộ uy năng. Tâm thần chìm vào bên trong thường khủng kiếm, Diệp Trần bắt đầu tìm kiếm thường khủng kiếm bản nguyên. Rốt cục, Diệp Trần tại chỗ sâu thường khủng kiếm trong phát hiện một giọt nước châu, một đạo gió lốc cùng với một cái trong suốt tinh thể. Diệp Trần hít sâu một hơi, trong thường khủng kiếm bản nguyên vậy mà có ba loại pháp tắc. Cái ba loại pháp tắc này rất yếu ớt, nhưng cùng bản nguyên kết hợp với nhau, sau đó tạo thành một loại tính chất đặc biệt. Loại tính chất đặc biệt này liền là thường khủng chi lực. Bản nguyên cùng pháp tắc chi lực càng cường đại, thường khủng chi lực càng cường đại. Diệp Trần mơ hồ biết rõ thánh khí cùng thần thạch quan hệ. Trong thần thạch ẩn chứa nghiền nát pháp tắc. Pháp tắc nghiền nát tới trình độ nhất định sẽ phần dài làm áo nghĩa. Chỉ có dùng nhập đầy đủ thần thạch, thánh khí mới có thể từng bước tiến hóa, cho đến đản sinh ra pháp tắc, trở thành thiên thánh khí. Tương lai chỉ tuyển vĩnh viễn không chừng mực mà chạy xuôi theo, phiêu hướng phương xa. Diệp Trần khoanh chân mà ngồi, tùy ba trục lưu. Trên đầu gối của hắn đặt tam tinh thiên thánh khí thường khủng kiếm. Tâm thần chỉ vào bên trong thường khủng kiếm. Diệp Trần tự hồ quên thời gian trôi qua, tinh tế cảm ngộ bên trong bổn nguyên thường khủng kiếm ba loại pháp tắc chỉ lực. Thủy chỉ pháp tắc là một giọt bọt nước, phong chỉ pháp tắc là một đạo gió lốc, không gian pháp tắc là một khỏa trong suốt tinh thể. Đại biểu cho thủy chỉ pháp tắc bọt nước nhìn như bình tĩnh, nhưng bên trong sóng cả mãnh liệt, phảng phất một mảnh vô biên vô hạn biển cả. Lúc yên tĩnh, bình tĩnh không có sóng, khi tức giận hủy thiên diệt địa. Đại biểu cho phong chỉ pháp tắc gió lốc vĩnh viễn không mỏi mệt xoay tròn. Diệp Trần tâm thần chỉ cần tiếp xúc, lập tức sẽ bị thiết cắt phá thành mảnh nhỏ, căn bản không cách nào tới gần. Cái này làm cho Diệp Trần không có biện pháp quan sát gió lốc. Đại biểu cho không gian pháp tắc trong suốt tinh thể càng thêm bá đạo, nó tản ra trong suốt không sắc quang mang. Diệp Trần tâm thần bị không sắc quang mang soi sáng, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đừng nói quan sát trong suốt tinh thể, liền tới gần đều làm không được. Diệp Trần biết rõ, ở bên trong ba loại pháp tắc chỉ lực, thủy chỉ pháp tắc có lẽ lĩnh ngộ tốt nhất, trở nên cũng dễ dàng quan sát nhất. Phong chỉ pháp tắc bá đạo nhiều hơn, giai đoạn hiện tại không có biện pháp đi tìm hiểu, không gian pháp tắc càng không cần phải nói. Buông thà cho phong chỉ pháp tắc cùng không gian pháp tắc, Diệp Trần bắt đầu tập trung tinh lực tìm hiểu thủy chỉ pháp tắc. Tốt, yên lặng. Tâm thần quan sát bề ngoài bọt nước, Diệp Trần cảm giác tâm linh của mình đều muốn triệt để dừng lại. Có loại muốn quên mất hết thảy, vứt bỏ hết thảy, hưởng thụ cảm giác yên lặng giờ phút này. Không đúng. Kiếm ý bắt đầu khởi động, Diệp Trần từ trong tâm như mặt nước phẳng lặng khôi phục lại. Bình thường thời khắc cần tâm như mặt nước phẳng lặng, nhưng là nghiên cứu thủy trì pháp tắc, ngàn vạn không thể tâm như mặt nước phẳng lặng. Diệp Trần có dự cảm, một khi chính mình lâm vào trong đó, khả năng vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Đã có cảnh giác về sau, tâm thần Diệp Trần mang theo một tia kiếm ý. Bọt nước rất là kỳ lạ, yên tĩnh khẽ động, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lúc quan sát mặt ngoài bọt nước, Diệp Trần tâm linh tâm như mặt nước phẳng lặng. Quan sát bên trong bọt nước, Diệp Trần tâm linh hoạt bát dị thường, khó có thể khống chế. Suy nghĩ bay tới bay lui. Đừng nói tìm hiểu, liền khống chế tâm linh của mình đều làm không được. Ngược lại để cho người khổ sở muốn thổ huyết. Tránh không được pháp tắc, chỉ có cường đại bán thần tham ngộ. Nhưng vì cái gì đệ nhất ma tôn tìm hiểu ra hắc ám pháp tắc? Diệp Trần mày nhăn lại. Cường đại bán thần sở dĩ thảm ngộ ngộ ra pháp tắc, đoán chừng là bởi vì có được hoàng kim võ đạo nguyên thần. Bạch ngân võ đạo nguyên thần muốn tìm hiểu ra pháp tắc, quả thực khó như lên trời. Có thể đệ nhất ma tôn đã tìm hiểu ra hắc ám pháp tắc, như vậy đủ để chứng minh không có hoàng kim võ đạo nguyên thần cũng có thể tìm hiểu pháp tắc. Về phần đệ nhất ma tôn như thế nào tìm hiểu, Diệp Trần không muốn biết, cũng không thể nào biết rõ. Diệp Trần nào biết đâu rằng đệ nhất ma tôn tu luyện ra ma vương kim thân, về sau kích phát ra hắc ám chi lực ở chỗ sâu trong huyết mạch. Hắc ám pháp tắc cùng hắn, nói là tìm hiểu ra, không bằng nói là kèm theo. Tựa giống với trong cơ thể hùng thú ẩn chứa áo nghĩa đồng dạng, cũng tốt cho Diệp Trần U Minh Thánh Nhãn ẩn chứa một tia không gian pháp tắc đồng dạng. Người không biết, không sợ. Diệp Trần tiếp tục tham ngộ thủy trì pháp tắc. Trong nháy mắt, ngoại giới đi qua 5.000 năm. Bên trong tương lai trì tuyền, bên ngoài thân thể Diệp Trần rõ ràng xuất hiện một tia sương mù hơi mỏng. Tương lai trì tuyền chính là thời không trì lực hội tụ mà thành. Theo đạo lý nói, không có khả năng tồn tại lực lượng khác, mà sương mù rõ ràng cho thấy là thủy lực lượng. Trong hồn hài Diệp Trần, sóng cả mãnh liệt, ngay cả tam đại kiếm hồn đều nhận lấy ảnh hưởng. Liên thủ chống cự lại, chỉ thấy trong hồn hài một giọt bọt nước đang thành hình. Ngoại giới 5.000 năm, tương lai chi tuyển kỳ thực đi qua không biết bao nhiêu năm. Nếu không phải Diệp Trần có viên mãn thời không áo nghĩa hộ thể, đã sớm chết già rồi. Công phu không phụ lòng người, thật đúng là bị hắn tìm hiểu ra một tia thủy trì pháp tắc. Sở dĩ thảm ngộ ngộ ra thủy trì pháp tắc, thử khủng kiếm chiếm được công lao lớn. Bằng không, Diệp Trần căn bản không biết cái gì là thủy trì pháp tắc. Thứ hai, kim sắc linh hồn chi lực cũng đã chiếm công lao lớn. Đây chính là bán thần linh hồn lực. Thứ ba, cửu giai kiếm ý không thể bỏ qua công lao, nhất là quang minh kiếm ý. Tâm thần trong mang theo quang minh kiếm ý, Diệp Trần quan sát thủy trì pháp tắc càng thêm rõ ràng. Hồn hải không ngừng chấn động, Diệp Trần phát hiện sớm tìm hiểu ra pháp tắc cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Hồn hải bề ngoài giống như không chịu nổi pháp tắc chi lực càn quét. Hồn hải cùng võ đạo nguyên thần có quan hệ trực tiếp, mà hồn hải cũng là địa phương dung nạp linh hồn lực, tương đương với một cái vật chứa. Hiện tại vật chứa này quá yếu ớt rồi, rất dễ dàng bị tổn hại. Hít sâu một hơi, Diệp Trần đem bất hủ kiếm ý vận chuyển tới cực hạn, bảo hộ ở hồn hải, sau đó tiếp tục ngừng tụ bọt nước. Khoảng cách một sát na, bọt nước ngừng tụ thành công. Diệp Trần bất hủ kiếm ý sụp đổ, hồn hải suýt nữa xé rách. Lúc này, bọt nước thành hình rồi, pháp tắc chỉ lực hoàn toàn nội liễm. Thật lâu sau đó, Diệp Trần mở hai mắt ra, còn người mặt ngoài có một tầng óng ánh nhuận lưu quang chợt lóe lên. Rốt cục lĩnh ngộ một tia thủy trì pháp tắc, không biết ngũ hành kiếm pháp sẽ có uy lực như thế nào. Diệp Trần sinh lòng chờ mong, hai tay nắm thử khủng kiếm. Diệp Trần một kiếm chém ra ngoài, ngũ hành kiếm pháp thức thứ tư, trọng kiếm thức. Tương lai chi tuyển vỡ ra, một đạo kiếm quang màu xanh ra trời chợt lóe lên, hơi nước tràn ngập. Áo nghĩa khác bị áp chế. Diệp Trần có chút kinh ngạc, rõ ràng là trọng kiếm thức, nhưng căn bản không có hương vị trước kia. Trọng kiếm thức chính thức cho người cảm giác trầm trọng vô cùng. Đạo kiếm quang màu xanh ra trời vừa rồi giống như là nước chảy ngưng tụ mà thành, chỉ có điều uy lực phóng đại trăm ngàn vạn lần. Xem ra pháp tắc cùng áo nghĩa không cách nào cùng tồn tại, pháp tắc chỉ có thể một mình tồn tại. Cười khổ một tiếng, từ đó ngũ hành kiếm pháp xem như phế đi. Ngũ hành kiếm pháp không thể thiếu thủy trì áo nghĩa, nhưng là bây giờ thủy trì áo nghĩa biến thành thủy trì pháp tắc. Trừ lần đó ra, thời điểm vừa rồi thúc giục thủy trì pháp tắc, hồn hải lần nữa sóng cả mãnh liệt. Diệp Trần xem chừng, chính mình nếu như liên tục không ngừng thúc giục thủy trì pháp tắc, hồn hải tất nhiên sẽ sụp đổ. Về sau, cùng địch nhân giao chiến, thủy trì pháp tắc chỉ có thể làm sát thủ giản sử dụng. Đương nhiên như là đụng phải địch nhân dưới bán thần, thủy trì pháp tắc một khi thi triển, tất nhiên có thể đơn giản chấm dứt chiến đấu. Duy nhất có thể uy hiếp được Diệp Trần, chỉ có bán thần. Gặp được bán thần, tốt nhất vẫn là chạy trốn. Bởi vì trong thời gian ngắn, nếu không giải quyết được đối phương, như vậy chính mình cũng bị đối phương giải quyết hết. Nên ly khai rồi. Một kiếm xé mở tương lai chi tuyển thời không, Diệp Trần lướt đi ra ngoài. Lúc xuất hiện lần nữa, Diệp Trần hiện thân tại địa ngục. Không chần chờ chút nào, Diệp Trần lần nữa xé rách địa ngục thời không, ly khai địa ngục. Một tháng sau, Diệp Trần phản hồi tứ đại sinh mệnh tinh vực. Rõ ràng đã đi qua 5.000 năm, còn có 2.000 năm là phải đi vào hỗn độn chiến trường rồi. Diệp Trần lần thứ đầu tiên cảm giác thời gian có chút gấp gáp. Lần này ly khai, về sau còn không biết lúc nào mới có thể trở về. Tương đương cùng người mình quan tâm vĩnh biệt, Diệp Trần quyết định cái 2.000 năm này sống cùng với cha mẹ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Thủy Điều Tinh, tỉnh cầu Diệp gia đặt chân. Địa vị cùng lực thực lực Diệp Trần bây giờ, muốn chiếm một viên cấp 9 sinh mệnh tinh cầu không phải là không thể, nhưng tất yếu không phải vậy. Thủy Điều Tinh rất lớn, đủ để Diệp gia sinh tồn phát triển. Huống hồ ngoại trừ Thủy Điều Tinh, Diệp gia vẫn nắm giữ rất nhiều sinh mệnh tinh cầu. Từ cấp 1 đến cấp 7, cái gì cần đều có, lại chiếm sinh mệnh tinh cầu cấp 9 có vẻ quá tham lam. Mà trong mắt Diệp Trần, Thủy Điều Tinh là sinh mệnh tinh cầu thích hợp với Diệp gia nhất. Hắn dự định ở trên Thủy Điều Tinh bố trí tầng tầng thủ đoạn, tin tưởng những thủ đoạn này có thể làm cho Diệp gia hưng thịnh phồn vinh mấy chục vạn năm, thậm chí mấy triệu năm. Còn tương lai càng xa xưa, Diệp Trần cân nhắc không được nhiều như vậy. Trên Thủy Điều Tinh, 8 phần 10 trở lên là hồ nước Hải Dương, diện tích lục địa chỉ chiếm 1 phần 10, tổng cộng có 36 tòa đại lục, hòn đảo vô số. Tại chủ đại lục Thủy Điều đại lục phía đông, có một tòa hòn đảo mỹ lệ, bãi cát màu trắng, nước biển màu xanh thẳm, bầu trời màu lam nhạt. Tất cả đều là hoàn hảo như vậy. Bất quá, nếu có chí tồn ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận thấy được hòn đảo này cùng ngoại giới phân cách mở ra. Nhìn như cùng ở một thế giới, thực sự ẩn chứa pháp tắc khác nhau. Thủy chi pháp tắc, đại bác đại tinh thâm, vẹn vẹn một tia liền có năng lực cải thiên hoán địa, thực làm người kính nể. Từ tương lai chi tuyển trở lại, Diệp Trần bắt đầu cân nhắc thủy chi pháp tắc diệu dụng. Hòn đảo này là địa phương hắn thí nghiệm. Mấy trăm năm hạ xuống, hắn vận dụng thủy chi pháp tắc đã có một ít tâm đắc. Hoàng thần đại lục ẩn chứa hoàng thần pháp tắc, không biết đây cũng là cảnh giới gì. Thực lực càng mạnh, Diệp Trần càng cảm giác được cùng chân thần chênh lệch với nhau lớn bao nhiêu. Chân thần nắm giữ không phải phổ thông pháp tắc, mà là thần chi pháp tắc. Lấy Diệp Trần cảnh giới hiện nay, hoàn toàn không thể nào hiểu được cái gì là thần chi pháp tắc. Giống như con kiến không thể nào hiểu được tư duy nhân loại như thế nào. Chỗ đứng không giống, đối đãi sự vật góc độ cũng khác nhau. Đây là phàm nhân cùng chân thần khác nhau to lớn nhất. Tay phải mở ra, một cái bóng nước bỗng nhiên hình thành, rất là đột ngột. Phảng phất bóng nước vốn là trên tay Diệp Trần, chỉ bất quá giải trừ ẩn hình trạng thái. Bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, bóng nước rung động, đối ứng với nhau. Toàn bộ Thủy Điều Tinh cũng sinh ra vi diệu rung động, vô biển vô hạn trên biển xuất hiện từng làn gợn sóng. Tại trung tâm Hải Dương, ngập trời sóng biển thậm chí chạm tới tầng khí quyển, tản mát ra oai diệt thế. Bóng nước tàn rã, Thủy Điều Tinh trong nháy mắt khôi phục bình thường, tự hồ trước đó chỉ là giả tượng. Thật đáng sợ, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Trên Thủy Điều Tinh, một ít cường giả lòng vẫn còn sợ hãi. Không cần ngạc nhiên, nhất định là Thanh Liên Kiếm Tôn đại nhân đang tu luyện. Mấy trăm năm gần đây, thường thường xuất hiện tình huống tương tự. Ờ, thì ra là như vậy. Làm ta sợ nhảy cả lên một cái. Biết được nguyên do, người không biết nhất thời hạ một hơi. Nếu là Thanh Liên Kiếm Tôn đang tu luyện, bọn họ không cho là ở trên Thủy Điều Tinh sẽ có nguy hiểm gì. Dù sao gia tộc Thanh Liên Kiếm Tôn cũng ở trên Thủy Điều Tinh. Thủy Điều Tinh thủy nhiều nhất, đối với ta, thủy chi pháp tắc cũng có lợi nhất. Nắm giữ một tia thủy chi pháp tắc, Diệp Trần có thể điều khiển thiên hạ phần lớn. Cùng thủy có quan hệ sự vật, như võ học kẻ địch bên trong ẩn chứa thủy chỉ áo nghĩa. Vậy xin lỗi, hắn liền võ học đều không thi triển ra được. Giống như Diệp Trần không cách nào thi triển ra hoàn chỉnh ngũ hành kiếm pháp. Trước mặt thủy chỉ pháp tắc, thủy chỉ áo nghĩa cơ bản không cần phải tồn tại. Đương nhiên, cũng có lúc Diệp Trần không cách nào điều khiển thủy, tỉ như thiên hà chi thủy. Thiên hà ẩn chứa thiên hà pháp tắc, đó là đồng đẳng với hoàng thần pháp tắc tồn tại. Thủy chỉ pháp tắc, chính mình cơ bản không đáng chú ý. Sóng nước dập dờn, Diệp Trần biến mất không thấy hình bóng. Lúc xuất hiện lần nữa, Diệp Trần đi tới khu vực hoàng vu ở ngoài tứ đại sinh mệnh trong tinh không. Tìm hiểu ra một tia thủy chỉ pháp tắc, Diệp Trần đương nhiên phải sáng tạo ra kiếm pháp, lấy thủy chỉ pháp tắc làm trụ cột. Mấy trăm năm hạ xuống, đã có một ít mặt mày. Đứng bình tĩnh ở trong tinh không, Diệp Trần nhắm hai mắt lại. Lấy Diệp Trần làm trung tâm, vô tận dòng nước sinh ra, nhấn chìm tảng lớn tinh không. Bà đào kiếm! Hai mắt đột nhiên mở, Diệp Trần kiếm chỉ điểm hướng về phía trước. Một màn vô cùng đáng sợ phát sinh. Vô tận dòng nước, kể cả lượng lớn tinh cầu, hóa thành một thanh cự kiếm. Một thanh vô cùng khổng lồ. Cự kiếm đến mức thời không nghiền nát, vạn vật đều diệt. Trước đây phòng ngự Diệp Trần so với công kích lợi hại hơn. Hiện tại công kích Diệp Trần trái lại, muốn vượt quá phòng ngự. Tương tự đạt đến sơ cấp bán thần cấp độ. Đầu đau đớn một hồi, Diệp Trần vội vã thủ lại thủy trì pháp tắc. Lần này thủy trì pháp tắc thời gian đã dùng đi. Kế tục thôi thúc thủy trì pháp tắc, hồn hải khó có thể chịu đựng. Trải qua vài trăm năm thí nghiệm, Diệp Trần kiểm tra làm ra một ít hữu dụng số liệu. Dưới tình huống toàn lực thôi thúc thủy trì pháp tắc, đại khái có thể duy trì một phút, đón lấy thì lại muốn nghỉ ngơi một tuần lễ. Nói cách khác, trong một tuần lễ, chỉ có một lần thể thôi thúc thủy trì pháp tắc một phút. Đương nhiên, nếu là tách ra thôi thúc, tổng thể thời gian không ngừng một phút. Tỷ như lần này thôi thúc cùng một lúc thời gian, đối với hồn hải cơ bản không cái gì thương thế. Lần sau thôi thúc, như thường có thể thôi thúc một chút. Nếu là thời gian lợi dụng hợp lý, hạn chế cũng không phải là rất lớn. Mỗi ngày đều có thể thôi thúc một lúc. Dòng họ Diệp gia luôn luôn vô cùng náo nhiệt, hết thảy hệ huyết mạch toàn bộ ở nơi này. Nhân khẩu thực sự quá nhiều. Toàn bộ dòng họ chậm rãi xây dựng thêm thành một tòa cự thành, chỉ làm trung ương thành thị. Bên trong thành cùng với ngoại thành, ba cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều vô cùng khó tin. Bên trong có bình nguyên, có hồ nước, có quần sơn, nên có tất cả đều có. Trung ương thành thị, phảng phất hỏa hải trong hoa viên. Diệp Trần chính bồi tiếp một đám tiểu hài tử chơi đùa. Đại gia gia, chơi với ta! Sư tổ, người chừng nào thì dạy ta kiếm pháp? Ta 5 tuổi. Sư tổ ra ra. Mấy chục cái tiểu hài tử về quanh Diệp Trần, hoặc là cầu bảo, hoặc là làm nũng, để Diệp Trần vội không thể tách rời ra. Nếu như có người ngoài ở chỗ này, nhất định sẽ hoài nghi mình có phải hay không hòa mắt. Đường đường thanh liền kiếm tôn cũng có thời điểm chật vật. Tất cả mọi người khai chi tán Diệp, không biết ta chừng nào thì có con của mình. Diệp Trần đầy mặt mỉm cười. Những tiểu hải tử này có chút là đời sau đệ đệ muội muội, có chút là đời sau các đệ tử, còn có một ít là đời sau các bằng hữu như là Hàn Sơn, Trương Hạo Nhân đám người. Chỉ có chính mình vẫn không có nữ tử, chứ đừng nói chỉ là đời sau. Vào lúc này, Diệp Trần mới cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh. Xa xa trong đình, Diệp Thiên Hào, Trầm Ngọc Thành cười híp mắt nhìn nhi tử phía xa tại cùng đám con nít chơi đùa. Bên cạnh là Diệp Tiểu Tiểu, Diệp Huyền, còn có Tử Tĩnh cùng với Mộ Dung Khuynh Thành, người một nhà đều ở nơi này. Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thành liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt hạnh phúc không cách nào che giấu. Không sai, bọn họ tự nhận là người hạnh phúc nhất trên cái thế giới này. Con cháu cả sảnh đường mà lại có thể nhìn thấy càng nhiều đời đời con cháu sinh ra. Trái ngược với tuổi thọ người bình thường, bọn họ có thể sống 100.000 năm. Dù cho sau 100.000 năm chết rồi, chết cũng không hối tiếc. Dù sao sống được đủ lâu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Quá khứ tuyển thủy vẫn còn tốt, tam sinh thạch lại khó có được. Quá khứ Chi Tuyền cùng tương lai Chi Tuyền đồng đều cùng Tuế Nguyệt Sơn có trực tiếp liên hệ. Bất đồng chính là tương lai Chi Tuyền cần quang âm tốc độ chạy nhanh hơn Tuế Nguyệt Sơn mới có thể nhìn thấy, mà quá khứ Chi Tuyền cần nghịch chuyển quang âm Tuế Nguyệt Sơn. Mạo hiểm bị cửu âm quỷ thánh đuổi giết, Diệp Trần đã nhận được quá khứ Tuyền Thủy. Trên thực chất, quá khứ Tuyền Thủy là một cỗ đặc thù thời không chi lực. Đối với bình thường chí tồn mà nói, không thể nghi ngờ là độc dược. Chỉ có Diệp Trần thời không áo nghĩa viên mãn, chí tồn bậc này mới dám tiếp xúc nó. Muốn để cho Hồng Liên Quỷ Quân khôi phục trí nhớ kiếp trước, chỉ có quá khứ Tuyền Thủy còn không được. Tam sinh thạch mới là trọng yếu nhất. Diệp Trần từng cùng Phượng Hoàng Quỷ Thánh giao thiệp, hy vọng có thể đổi lấy tam sinh thạch trong tay đối phương. Đáng tiếc, đối phương trực tiếp cự tuyệt, còn giết một cái hình chiếu phần thân của hắn, xem như một loại cảnh cáo. Về sau, Diệp Trần mới biết được, tam sinh thạch so với trong tưởng tượng của hắn còn trân quý hơn. Đây là một loại thần vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kể từ đó, Diệp Trần thoáng cái không có biện pháp gì. Dựa vào vũ lực, hắn căn bản không phải là đối thủ của địa ngục quỷ thánh. Đừng nói là hắn, ngay cả Bạch Cực Kiếm Thánh cùng Già Lam Ma Thánh đến địa ngục cũng không dám hùng hằng càn quấy, còn có thể có nguy hiểm bị đuổi giết. Được rồi, chuyện này vượt qua năng lực của ta. Diệp Trần lắc đầu, bắt đầu cân nhắc một việc khác. Tử Tĩnh võ đạo nguyên thần thuận lợi bước vào thành đồng cấp bậc, có tư cách tiến nhập vào hỗn độn chiến trường. Mộ Dung Khuynh Thành võ đạo nguyên thần thì có chút đặc thù, cần một loại hắc ám thần tinh mới có thể đột phá, mà hắc ám thần tinh chỉ có Ma Vực có. Đương nhiên, một ít người không biết hắc ám bí cảnh cũng có thể có. So với Diệp Trần đã từng tiến vào qua hắc ám tinh hà, nhưng những địa phương này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không phải nói tìm được có thể tìm được, cần phải xem vận khí. Ý định Diệp Trần đơn thường độc mã tiến vào Ma Vực, tuy nói có khả năng rất lớn gặp được Già Lam Ma Thánh, nhưng hắn xem chừng mình coi như địch không lại đối phương, có lẽ cũng có thể thuận lợi đào thoát. Ma Vực tuyển qua bí cảnh. Tuyển qua bí cảnh tại Ma Vực là bài danh top 5 chí tồn bí cảnh, cần phải có cường đại chí tồn thực lực mới có thể đi vào. Bình thường chí tồn đi vào, tỷ lệ tử vong đạt tới 1 thành. Vạn năm trước thì có một vị bình thường chí tồn chết ở trong tuyển qua bí cảnh. Ngày hôm đó, tuyển qua bí cảnh có một vị khách không mời mà đến. Lực áp bách mạnh thật. Vừa tiến vào tuyển qua bí cảnh, Diệp Trần lập tức cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại thêm ở trên người mình, không cách nào thoát khỏi. Cũng may ảnh hưởng cũng không lớn. Trung tâm tuyển qua bí cảnh có một cái vòng xoáy cự đại. Cái vòng xoáy này tựa hồ bị thần lực gia trì qua, có thể vĩnh hằng tồn tại. Hắc ám thần tinh đúng là từ bên trong phun nhổ ra, thường cách một đoạn thời gian sẽ vụt lên số lượng hắc ám thần tinh nhất định. Có đôi khi nhiều, có đôi khi thiếu. Khoảng cách thời gian cùng lúc chừng lúc đoàn, phun nhổ ra hắc ám thần tinh cũng không phải là đều bị lấy đi. Nếu là trong thời gian ngắn không có người phát hiện, chúng sẽ cùng vật thể khác dung hợp, càng khó có thể tìm kiếm. Là nhân loại chí tôn, rõ ràng dám chạy đến Ma Vực, thực là muốn chết. Ở bên trong tuyển qua bí cảnh, hai vị cường đại ma tộc chí tôn phát hiện Diệp Trần, trong đó có một vị chí tôn động sát tâm. Người điên rồi, đó là Thanh Liên Kiếm Tôn, đi mau. Một vị ma tộc chí tôn khác vội vàng lôi bằng hữu đi. Tuyển qua bí cảnh bên ngoài, hai gã ma tộc chí tôn lòng còn sợ hãi. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến Diệp Trần sẽ đến Ma Vực? Đây quả thực là một chuyện không thể nào. Vừa rồi thiếu chút nữa là chết rồi. Chí tôn muốn động thủ giết Diệp Trần, mặt không có chút máu. Vừa rồi nếu không phải bị giữ chặt, hắn tất nhiên sẽ xông lên. Một khi chọc giận đối phương một kiếm cũng có thể diệt giết chính mình. Đi, đi nói cho Ma Thánh Đại Nhân, Thanh Liên Kiếm Tôn cường đại trở lại cũng đánh không lại Ma Thánh Đại Nhân. Đúng vậy, đúng là có Thanh Liên Kiếm Tôn, ma tộc chúng ta mới sẽ bị nhân tộc đè ép một đầu. Những đàm này ăn hết vô số khổ sở, hắn đã dám đến Ma Vực thì làm cho hắn còn đến mà không có về. Hai người cực tốc chạy tới chỗ khu vực Già Lam Ma Thánh. Nhân tộc có mặt trời, ma tộc cũng có mặt trời. Bất quá mặt trời ma tộc là màu đen, chiếu xạ tại trên tinh cầu, âm thầm lại không đến mức nhìn không thấy, phảng phất đi vào dị giới. Già La Ma Thánh là người cô đơn, cũng không cần chiếm cứ cửu cấp tinh cầu. Hắn tại một khỏa tinh cầu ngũ cấp kiến tạo một tòa ám kim sắc cung điện. Cung điện quy mô thật lớn, tất cả cung điện lớn nhỏ không dưới 10000. Cả cái hành tinh đều bị một cỗ hắc ám chi lực cường đại bảo hộ lấy, cho dù là truyền kỳ chí tôn cũng khó khăn cưỡng ép xâm nhập cái khỏa tinh cầu này, chứ đừng nói chỉ là phá hư cái khỏa tinh cầu này. Các ngươi có chuyện gì? Hai gã chí tôn chưa tới gần tinh cầu, Già La Ma Thánh thanh âm dĩ nhiên truyền tới. Một người trong đó cùng kinh nói: Ma Thánh đại nhân, chúng ta tại tuyển qua bí cảnh phát hiện Thanh Liên kiếm tôn, cố ý đến bẩm báo. Thanh Liên kiếm tôn? Già La Ma Thánh ngữ khí kinh ngạc. Bạch Cực Kiếm Thánh có thể ở đó? Chúng ta không thấy được Bạch Cực Kiếm Thánh, có lẽ không có ạ. Hai người có hùng nghi, nếu như Bạch Cực Kiếm Thánh trốn ở phụ cận Diệp Trần, bọn hắn đâu thể nào phát hiện. Bất quá bọn hắn muốn, Bạch Cực Kiếm Thánh có lẽ không có nhàm chán như vậy. Trong cung điện, Già La Ma Thánh nhướng mày, toàn bộ vũ trụ tinh không, ngoại trừ Bạch Cực Kiếm Thánh, không có người nào là đối thủ của hắn. Hắn duy nhất kiêng kỵ là Bạch Cực Kiếm Thánh mà thôi. Nếu là Bạch Cực Kiếm Thánh không có ở đó, chính là Thanh Liên Kiếm Tôn tính toán cái gì? Cái này có phải hay không là cái bẫy dập? Già La Ma Thánh suy nghĩ lấy. Ha ha ha ha. Chợt, Già La Ma Thánh cười ha ha. Hắn cảm giác mình quá cẩn thận rồi. Tự tính toán Bạch Cực Kiếm Thánh có ở đó thì như thế nào? Chẳng lẽ một cái Bạch Cực Kiếm Thánh thêm một cái Thanh Liên Kiếm Tôn thì có thể đánh bại hắn sao? Không khoa trương mà nói, cho dù là hai Bạch Cực Kiếm Thánh khó mà có thể đánh bại hắn, tối đa chỉ có thể làm cho hắn chạy trốn mà thôi. Già La Ma Thánh! Diệp Trần nhìn về phía ở chỗ sâu trong thời không, toàn bộ ma vực, chỉ có Già La Ma Thánh là có lực lượng cường đại như vậy. Quả nhiên, Diệp Trần phát hiện Già La Ma Thánh, mà Già La Ma Thánh cũng phát hiện hắn. Mơ tưởng trốn! Già La Ma Thánh hai tay kết ấn, phong tỏa toàn bộ tuyển qua bí cảnh. Dùng hắn lực lượng của bán thần, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Ta, vì sao phải trốn? Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Hắn chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Hắn đã sớm muốn biết một chút về sơ cấp bán thần thực lực. Dù sao đã đến hỗn độn chiến trường, gặp được càng nhiều bán thần nữa, sớm đi biết rõ sơ cấp bán thần thực lực rất trọng yếu. Sau khi phong tỏa ở tuyển qua bí cảnh, ma lực Già La Ma Thánh bộc phát, từng đoàn bọt khí hắc ám sắc khuếch tán ra, vô cùng vô tận. Trong chớp mắt, phương viên mấy chục vạn dặm đều bị cái bọt khí hắc ám sắc này bao trùm, tựa như ảo mộng. Đệ cửu trọng lĩnh vực, ma phào lĩnh vực. Diệp Trần đồng tử co rụt lại, hắn như thế nào cũng nhìn không ra. Già La Ma Thánh lĩnh vực tuyệt đối thập phần hiếm thấy. Từng cái bọt khí hắc ám sắc đều phảng phất là một cái thế giới, vô số thế giới đè ép tới. Dù là cùng là sơ cấp bán thần, đều muốn tạm lánh mũi nhọn, chỉ có dùng cùng cấp độ lĩnh vực chống lại. Mà Diệp Trần cũng không phải sơ cấp bán thần. Không dám lãnh đạm, Diệp Trần toàn lực vận chuyển kiếm nguyên. Sau một khắc, một đóa thanh liên cực lớn lăng không sinh ra đời. Dùng Diệp Trần vi chất dinh dưỡng, điền cuồng bành trướng lấy. Mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, 10000 dặm. Thời điểm thanh liên bành trướng đến 10000 dặm, Già La Ma Thánh mà vào lĩnh vực dĩ nhiên bao phủ tới, cả hai đụng thẳng vào nhau. Trong lúc nhất thời, nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc, toàn bộ tuyển qua bí cảnh đều đang run rẩy. Tốt, lực lượng thật cường đại. Diệp Trần bị oanh bay ra ngoài. Luận lĩnh vực cảnh giới, thành liên kiếm vực không thể so với mà phào lĩnh vực, nhưng là cùng một cấp độ lĩnh vực cũng phải nhìn là ai đang thúc giục. Diệp Trần võ đạo nguyên thần là bạch ngân cao cấp, Già La Ma Thánh võ đạo nguyên thần là hoàng kim cấp, cả hai kém một cấp bậc. Thứ hai thúc giục ra đệ cửu trọng lĩnh vực, lực lượng thiên nhiên ủ phần thanh liên kiếm vực, không có bất kỳ lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Già La Ma Thánh lông mày hung hăng nhăn lại. Mà vào lĩnh vực thập phần bá đạo, một khi oanh phá đối phương lĩnh vực thì sẽ trực tiếp trên người địch nhân nổ ra. từng cái bọt khí ám hắc, xa sắc, đều tương đương với một cái quả bom siêu cấp. Luân phiên oanh tạc, bất luận cái gì Trần Bán Thần đều chịu không được. Nhưng khi nhìn bộ dạng Diệp Trần, căn bản không có bị thương, chứ đừng nói chỉ là tử vong. Thiên thanh khí áo giáp! Bỗng nhiên, Già Lạp Ma Thánh còn mắt sáng người, hai đạo chùm tia sáng trên người Diệp Trần. Hắn tại Diệp Trần trên người cảm nhận được thiên thanh khí chấn động. Cẩn thận tưởng tượng, cũng chỉ có thiên thanh khí áo giáp có thể trợ giúp hắn ngăn cản bán thần công kích. Đổi thành một người khác, đã sớm liền cặn bã đều không còn rồi. Thanh Liên Kiếm Tôn, giao ra thiên thanh khí áo giáp, ta có thể tha cho người một cái mạng. Già Lạp Ma Thánh trong lòng một hồi lửa nóng. Chỉ cần đạt được thiên thánh khí áo giáp, hắn liền có thể lực áp Bạch Cực Kiếm Thánh. Quan trọng nhất là, còn có hơn 1.000 năm là phải đi vào hỗn độn chiến trường rồi. Đối với trợ giúp của một kiện thiên thánh khí áo giáp rất lớn, có thể cho hắn quét ngang bất luận cái gì sơ cấp bán thần. Già Lạp Ma Thánh, người cảm thấy ta sẽ giao ra sao? Ổn định thần thể, Diệp Trần nói ra. Nghe vậy, Già Lạp Ma Thánh sững sờ, chợt cười ha hả. Hắn không biết nên nói Diệp Trần cuồng vọng tốt hay vẫn là ngây thơ tốt. Lại còn nói hắn một cái sơ cấp bán thần không làm gì được đối phương. Đây là lời nói buồn cười nhất mà ta đã từng nghe qua. Cũng thế, ta sẽ làm cho ngươi biết chênh lực giữa ta và ngươi không phải chỉ là một kiện thiên thanh khí áo giáp mà có thể triệt tiêu. Tuy nói Diệp Trần khiêng ở lĩnh vực của hắn trùng kích, có thể lĩnh vực trùng kích còn không tính là công kích cường đại nhất của hắn, chỉ có thể coi là công kích bình thường. Ám huyết trảo! Không có bất kỳ dấu hiệu, Già Lạp Ma Thánh bàn tay xuyên qua thời không. Lúc xuất hiện lần nữa, hóa thành một đạo móng vuốt nhọn hoắt, màu đỏ, chụp vào Diệp Trần. Phương viên mấy chục vạn dặm đều là trong phạm vi công kích móng vuốt nhọn hoắt. Thật nhanh! Diệp Trần tự nhận là phản ứng rất nhanh, kim sắc linh hồn lại để cho hắn có phản ứng lực của bán thần. Thế nhưng mà thân thể lại theo không kịp phản ứng, chậm một phần, không kịp né tránh. Diệp Trần hai tay giao nhau, phòng ngăn cản trước người. Sau một khắc, huyết sắc hỏa tinh văng khắp nơi. Diệp Trần cả người bao phủ bên trong huyết sắc hỏa tinh, kích bắn đi ra, thẳng đến khi đem bên ngoài một tòa đại lục trăm vạn dặm sau lưng bị đâm cho sụp đổ, rồi mới dừng lại. Không có khả năng! Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.